Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không nói lời nào, tiếp tục cố gắng ăn. Có người khẽ đẩy cửa phòng hắn tiến vào. Hắn nhắm mắt lại, nghĩ rằng ngày mai nhất định cô bác sĩ chủ nhiệm đề bạt ý kiến. Y tá bệnh viện này kiểm tra phòng cũng tới quá mức thường xuyên. Người tới không có động tác gì, chỉ lặng lặng đứng ở cạnh cửa. Trong không khí tự hồ ẩn giấu mùi nước hoa dễ ngửi, xen lẫn trong mùi thuốc nước gay gắt. Hắn cảm thấy khác thường dậy lên, trong lòng căng thẳng. Hắn mở mắt, chỉ thấy bóng dáng quen thuộc đập vào mắt. Hắn giống như bị cây gậy ma thuật nắm lấy, tự hồ cảm thấy giống như cảnh trong mơ. Thật không chân thực, ngây người một hồi, hắn kinh ngạc mở miệng. Tiểu Kiều. Người ta chỉ mở cho phòng duy nhất ánh đèn. Ánh sáng riêng lẻ trong sự ảm đạm, mơ màng, ẩn chiếu trên người cô. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng quen thuộc đến nỗi có thể dùng ngòi bút vẽ ra. Khuôn mặt cô có một nửa ở chỗ sáng, một nửa nằm ở nơi bí mật gần đó. Lúc sáng lúc tối, hắn nhìn không ra là biểu tình gì. Vừa ý lại không biết thế nào, chậm rãi nảy lên niềm vui sướng khôn cùng. Cô chần chờ, một lúc lâu mở miệng nói. Giọng nói của cô ước chừng giống như buổi tối đấy, nghe vào trong tai hắn ôn nhu không nói nên lời. Anh khá hơn chút nào không? Hắn kinh ngạc nhìn cô, như là quá vui mừng, mừng đến điên lên. Vẫn như trước cảm thấy không giống sự thật. Anh lặng lặng trả lời. Ừ không, không có gì trở ngại hết. Cô lại không nói nữa, ánh mắt lặng lặng dừng ở chân phải của hắn. Trên chân phải bó bằng thạch cao, phía dưới lại cồng kềnh, ước chừng chuyển động nửa người cũng khó. Lại trầm mặc nói, được rồi đấy, anh nghỉ ngơi cho tốt. Hắn chỉ nói một tiếng ừ, rồi bình tĩnh nhìn cô như một người ngây ngốc. Trong không khí là yên tĩnh như vậy, hắn cơ hồ có thể rõ ràng nghe tiếng tim đập càng dồn dập của bản thân. Hắn là ảo tưởng rằng cô sẽ đến bệnh viện nhìn hắn, khả năng kia cũng chỉ là hắn ảo tưởng. Tận đáy lòng hắn rõ ràng đã hiểu, đó là không có khả năng. Cô hiện tại hận như thế nào, sao có thể xem đến hắn. Nhưng hôm nay cô chân thật xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy giờ phút này tốt đẹp như vậy. Nội tâm chua xót mà còn nói không nên một câu. Ngày hôm qua khi hắn bị nâng lên cáng cứu thương, nghĩ sẽ tìm được bóng dáng cô, nhưng cô lại sớm biến mất không thấy tung tích. Hắn luôn luôn biết rằng cô không mong muốn thấy hắn, ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không. Thật lâu sau cô mở miệng đánh vỡ phần yên tĩnh. Ngày hôm qua cảm ơn anh, chúc anh sớm ngày bình phục, hẹn gặp lại. Hắn trơ mắt nhìn cô xoay người, bóng dáng cô dần dần rời xa hắn. Hắn muốn nói nhưng chỉ là không thể nói được gì, một từ không thể phát ra. Hắn có thể nói cái gì chứ? Hắn có thể nói gì đây? Nói rằng cô không cần đi à? Giờ này ngày này hắn đã sớm không có tư cách đó. Có thể nhìn bóng cô xoay người rời đi như vậy, với hắn mà nói là loại tuyệt vọng xa xỉ. Mãi cho đến khi cô kéo cửa ra, hắn cuống cuồng phát hiện. Tiểu Kiều à? Tay cô tựa hồ tạm dừng vài giây, nhưng có lẽ hắn nhìn nhầm. Cô không có quay đầu lại mà lập tức rời đi. Cô vừa vào thang máy, cả người hối hận. Bản thân phỏng chừng sau khi cùng Tạ Tiểu San ăn cơm thì uống quá nhiều, cứ như bị thần kinh mới đến bệnh viện thăm hắn. Được rồi, cô nói với chính mình, quả thật anh ta cứu mình tới thăm anh ta rồi nói tiếng cảm ơn, đó là điều tất nhiên thôi. Nhưng khi nhìn lại bộ dạng này của bản thân mà nói, vì sao bản thân cô vẫn là tâm ý phiền loạn như vậy? Cô đi đến quán bar, một mình ngồi uống rượu, cầm ly rượu một mình lặng lặng dựa trên quầy bar, thưởng thức ba cẩm tú phồn hoa nhất của bóng đêm. Có người đi lại gần, phong lưu phóng khoáng nói, có thể cùng nhau uống ly rượu chứ? Cô chậm rãi quay đầu, chỉ thấy người nọ có đôi mắt hoa đào đang phóng điện, nhưng lại hơi híp lại. Từ tiếu phi tiếu nhìn cô chằm chằm, cho đầu hắn đầy đủ ý nghĩ thưởng thức. Cô coi như là nhìn thấy một đại mỹ nam, nhưng chờ cho sắc đẹp vừa vào mắt thì cũng không khỏi thở dài. Lại là một kẻ nữ tính ô nhiễm môi trường. Nhàn nhạt trêu người nọ, cười giống như một việc tất nhiên. Cô lười nhác nói, các anh đã cờ bao nhiêu tiền, thời gian bao lâu? Ánh mắt người nọ khẽ biến sắc, nhưng đối với cô có loại cảm giác hứng thú, nhíu mày hỏi, cái gì cơ? Cô tươi cười càng ngày càng sáng lạn, ánh mắt kiểu diễm nhưng mang theo tia sáng. Anh đẹp trai này, anh hiểu rõ ý tôi chứ? Người nọ nhíu mày nhún vai, tôi không rõ. Cô cầm ly rượu lên uống một ngụm. Sao lại nhàm chán như vậy chứ? Như là một trò chơi cũng tốt. Quay đầu hướng vừa rồi hắn ta từ từ đi tới, liếc mắt một cái. Có phải anh cùng bạn bè đánh cược có thể trong thời gian bao lâu chinh phục tôi? Bây giờ còn mấy phút? Người nọ khẽ cười, tay cầm ly rượu lên cùng cô chạm. Bội phục đấy. Cô thấy hắn cười nhợt nhạt, trong ánh sáng nhiều màu sắc, lúc sáng lúc tối, xanh hồng xen lẫn chiếu rọi lên người bên cạnh cô. Tóc quăn, má hạnh mang theo sự phong tình mê người không nói nên lời. Hắn nâng đồ uống trong tay nhìn một chút, vô cùng thành thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net